Magician trong thế giới comic. Chương 179, cái tên này xấu quá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ánh trăng dị thường trong sáng. Tình huống như thế ở được gọi là thành phố sương mù quốc gia quả thật rất ít thấy. Thế nhưng một mực đêm nay đúng là một cái không sai ngắm trăng nhật. Harry một người trên mặt mang theo mê man đi ở mảnh này ánh trăng bên dưới. Nơi này ánh trăng quả thật rất đẹp. Thế nhưng nội tâm của hắn chỉ muốn nói một tiếng cức chó. Hắn xuất hiện ở hiện tại nơi này trước, nhưng là ở ký túc xá ở trong ngủ cảm thấy. Nhưng là bỗng nhiên hắn cảm giác có người cái kia món đồ gì đâm đâm hắn mặt. Bất đắc dĩ Harry không thể làm gì khác hơn là kiếm mở mắt. Kết quả là nhìn thấy Noe cái tên này cầm đũa phép chính một mặt không có ý tốt nhìn mình. Ngoại trừ Noe ở ngoài, chính là cái kia một mặt không có chút rung động nào Snape giáo sư. Harry quay đầu nhìn một chút chính mình bạn cùng phòng. Hắn phát hiện người khác ngủ được vô cùng hương. Harry muốn há mồm hỏi chút gì. Thế nhưng hắn vẫn tới kịp lên tiếng liền phát hiện chính mình thân thể tựa hồ không bị khống chế. Tiếp theo hắn ma lực liền bắt đầu hướng về cái kia Noe lại liền cho hắn chìa khóa bên trong truyền vào. Chuyện này nhất thời để Harry trợn to hai mắt. Chúc ngươi nhiều may mắn. Harry, có ma, ta còn không thay quần áo. Được rồi, Harry căn bản không kịp hô lên câu nói này. Hắn cũng đã bị truyền tống đến một cái vô cùng âm u địa phương. Hắn hiện tại không chỉ có không thay quần áo, chỉ có thể ăn mặc một thân áo ngủ. Hơn nữa liền đôi giày đều không có. Mấu chốt nhất hắn liền đũa phép đều không có. Chuyện này với hắn đến quả thực chính là địa ngục cấp bậc độ khó a. Harry tuy rằng hiện tại trình độ ma pháp rất tốt, thế nhưng hắn cũng chỉ là một cái nhị giai khoảng chừng. Trái phải tiểu ma pháp sư, không có đũa phép hắn căn bản không có cách nào thi pháp, vì lẽ đó hắn hiện tại thật sự mộng không được. Mặc dù nói chăm chú suy nghĩ một hồi, Harry phát hiện chính mình thật giống như vậy xuất hiện ở nơi quỷ quái này mới là phù hợp nhất lẽ thường. Thế nhưng tốt xấu trước tiên thương lượng với hắn một hồi a, chính mình thí đều không mang một cái liền đến. Vạn vừa thấy mặt đã bị người khác sử dụng chết chú. Như vậy chính mình không phải xong đời. Mang theo một chút bất an, Harry ép buộc chính mình trấn định lại. Có điều thật giống thử nghiệm rất nhiều lần sau, Harry đều phát hiện mình căn bản không có cách nào chấn định. Chấn định cái rắm a, hơn nửa đêm. Nhìn chằm chằm như vậy tròn mặt trăng ở như vậy một cái âm u địa phương bước chậm. Quỷ tài chấn định hạ xuống. Có ai không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Harry vây quanh cái này mộ tràng đi rồi nhanh 5 phút đồng hồ. Thế nhưng hắn vẫn không có phát hiện một cái quỷ ảnh. Hiện tại hắn có thể thật hy vọng có thể nhìn thấy một cái quỷ ảnh đây. Ở thế giới phép thuật đợi nhiều năm như vậy, Harry cũng từ quen thuộc đi trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một người cá biệt không nhìn thấy đồ vật. Mặc dù nói như vậy thường thường để Harry cảm giác được khổ não. Có điều hiện tại Harry còn thật hy vọng mình có thể nhìn thấy một cái. Chỉ ít như vậy Harry còn có thể thử nghiệm dò hỏi một chút những đồ chơi này. Sau đó làm rõ tình huống của chính mình. Hắn hiện tại thật đúng là đầu đầy dấu chấm hỏi đây. Tiếp tục một người yên lặng đi tới. Harry bỗng nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị người nào cho nhìn chằm chằm như thế. Lại này cảm giác để Harry cảm giác phi thường khó chịu. Harry còn bởi vậy quay đầu lại nhìn vài mắt đều không có phát hiện bất kỳ đồ vật. Đây là làm sao? Harry âm thầm nghĩ đến. Hắn bây giờ trở nên càng thêm cẩn thận rồi. T, là cái kia cậu bé. Xem ra hắn xác thực một người đến nơi này. Không có người khác. Ngay ở Harry cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bốn phía thời điểm, bỗng nhiên một cái có chút khàn giọng nữ giới âm thanh truyền vào đến lỗ tai của hắn ở trong. Chuyện này nhất thời để Harry tóc gáy dựng thẳng lên. Ai? Harry lập tức xoay người nhìn lại. Thế nhưng rất đáng tiếc Harry vẫn là cái gì đều không có nhìn thấy. Thế nhưng hắn lại nghe được một ít động vật trượt âm thanh. Chuyện này nhất thời để Harry có một loại không tốt lắm cảm giác. Tình huống như thế Harry chỉ có thể nghĩ đến một cái tình huống. Hắn lập tức cúi đầu nhìn lại. Quả không phải vậy, hắn nhìn thấy một cái có chừng chỉ ít 14 thước anh đang từ từ trượt tới bên chân của hắn. Chuyện này nhất thời để Harry sợ hết hồn. Mặc dù nói hắn có thể nghe hiểu con rắn này đang nói cái gì. Thế nhưng con rắn này cho hắn cảm giác phi thường hỗn loạn. Điều này làm cho Harry cơ bản đoạn tuyệt cùng con rắn này giao lưu ý nghĩ. Huống hồ hắn biết lần này hành động là tình huống thế nào. Hắn cũng sẽ không cùng một con rắn nói cái gì. Hắn bây giờ nhìn lên chính là như là một cái đầy mặt đều viết sợ sệt cùng mờ mịt học sinh. Trên thực tế hắn thật là có chút sợ sệt. Nagini nói hắn là một người. Động thủ đi, nhanh. Đang lúc này, một cái càng ga ra ách, thanh âm càng đáng sợ truyền ra. Harry lập tức quay đầu nhìn lại. Kết quả hắn nhìn thấy tại đây mông lung trong không gian. Bỗng nhiên thêm ra một người. Người này cao lớn đẹp trai. Thế nhưng hắn vậy có chút điên cuồng, khuôn mặt có vẻ hơi đáng sợ. Càng đáng sợ chính là hắn trong tay còn ôm một cái nhìn phi thường xấu xí. Đầy mặt đều là nếp nhăn. Trẻ con, đây là Muggle Repelling Charm, làm sao có khả năng? Ta lại không phải Muggle. Harry có chút khó mà tin nổi nói một câu. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới chính mình lại bị người theo lâu như vậy. Không có cái gì không thể. Harry Potter. Cái kia xấu xí trẻ con lại một lần nữa phát sinh thanh âm khàn khàn. Ngươi quá yếu. Ngươi căn bản không biết phép thuật diệu dụng. Muggle Repelling Charm không chỉ có riêng đối với Muggle hữu hiệu. Quên đi. Crow. Động thủ. Vâng. Chủ nhân của ta. Ôm cái này trẻ con tiểu bát ti. Crow liếm liếm miệng. Hắn nhanh chóng đi tới một mặt mê man Harry bên người. Sau đó móc ra đũa phép nhắm ngay Harry. Trong lúc nhất thời, Harry lại một lần nữa cảm giác mình bị khống chế. Này đã là ngày hôm nay lần thứ hai. Hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Trong nháy mắt Harry mới phát hiện tất cả xung quanh đều thay đổi. Chu vi trở nên càng thêm rõ ràng. Thời khắc này Harry mới biết. Chính mình cũng thật là ở nơi quỷ quái này xoay chuyển hơn nửa ngày vòng tròn. Mà cái kia xem ra xấu xí trẻ con. Nên chính là Dumbledore giáo sư bọn họ nói Voldemort chuyển sinh. Có điều hắn cũng không kịp nghĩ nhiều như thế. Hắn đã bị tiểu Barty Crouch khống chế bị nhấn ở một cái tương tự với tử thần pho tượng trên. Làm xong tất cả những thứ này sau. Tiểu Barty căn bản không nhìn tới ở pho tượng trên không ngừng giãy giụa Harry. Hắn đũa phép vung vẩy nhất thời khoảng cách hắn không xa một cái to lớn nồi nấu quặng bị nhen lửa. Nồi nấu quặng bên trong bắt đầu bốc lên từng sợi khói xanh. Thịnh ở bên trong chất lỏng bắt đầu lăn lộn. Xin mời nhẫn nại một hồi. Chủ nhân của ta, nhìn tất cả sắp xếp. Tiểu Barty cung kính quay về Voldemort nói rằng. Nhanh một chút, ta đã không cách nào nhịn được hiện tại cái này gây gâu dáng dấp. Nhanh một chút, Voldemort gấp vô cùng thiết. Hắn hoàn toàn không thèm để ý tiểu Barty cung kính. Thậm chí hắn còn cảm thấy này đều có chút phạm nhân. Tiểu Barty hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi đem Voldemort thân thể bỏ vào cái này to lớn nồi nấu quặng bên trong. Nhất thời cái này nồi nấu quặng bốc lên màu xanh lục khói đặc. Tiếp theo hắn lấy ra trong lòng cái kia có bạch cốt tiêu chí đũa phép. Vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tiếp tục pháp thuật của hắn. Xương của cha, vô ý quyên ra, có thể làm cho con trai của ngươi tái sinh. Tiểu Barty ghi nhớ ma chú. Đồng thời lợi dụng phép thuật từ một cái có khắc Thomas Cryo phần mộ bên trong chậm rãi nhưng ra một cái xương. Thịt của người hầu, tự nguyện dâng cho, có thể làm cho chủ nhân của ngươi sống lại. Ở xương sau đó đồng thời rơi vào nồi nấu quặng sau. Tiểu Barty một mặt bình tĩnh thu hồi đũa phép. Đồng thời lấy ra một cây chùy thủ mạnh mẽ cắt đứt bàn tay của chính mình. Quái đản, Harry bị tình cảnh này dọa cho phát sợ. Ở trong mắt hắn cái này tuổi trẻ đẹp trai ra hỏa quả thực chính là một người điên. Một cái từ đầu đến đuôi người điên. Hiện tại Harry có chút bận tâm. Hắn lo lắng cái này chết tiệt phép thuật đón lấy sẽ không là muốn đem hắn tay cho cắt đi chứ. Room of Requirement bên trong tuy rằng nắm giữ nhiều vô cùng hắc ma pháp tri thức. Thế nhưng trải qua Noe cố ý che đậy sau, mới gia nhập tiểu các ma pháp sư có thể học được cũng không nhiều. Một khi dính đến cấm kỵ đề tài đều sẽ không có bất kỳ tư liệu. Ngươi chỉ là biết có phép thuật này mà thôi. Có điều không thể tha thứ chú cũng không phải ở bên trong. Harry còn kỳ quái quá tại sao Noe chưa hề đem những chú ngữ này che đậy. Có điều Noe giải thích liền đơn giản thô bạo hơn nhiều. Những này ngược lại cũng không phải quá khó đồ vật. Hơn nữa lẫn nhau so sánh những phép thuật này. Những người cấm kỵ phép thuật mới là đáng sợ nhất. Không sai. Bây giờ nhìn lên, Harry thật cảm thấy cái gì không thể tha thứ chú xác thực không tính thật đáng sợ. Cắt đứt bàn tay mình tiểu Barty tuy rằng vẻ mặt vẫn là như vậy bình tĩnh. Có điều hắn mãn mồ hôi lạnh trên trán nhìn ra được hắn hiện tại xác thực cũng không dễ chịu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bị cầm cố ở pho tượng trên Harry. Sau đó đi từ từ lại đây. Điều này làm cho Harry mồ hôi lạnh đều sắp chảy ra. Máu của kẻ thù, bị ép quyên ra, có thể làm cho kẻ thù của ngươi phục sinh. Làm tiểu Barty niệm xong cái này thần chú, Harry nhất thời cảm giác thở phào nhẹ nhõm. May là, cái người điên này sử dụng người điên phép thuật, chỉ là muốn máu của hắn mà thôi. Giả như thật sự muốn cắt hắn tay, tuy rằng phép thuật có thể cứu lại đến, thế nhưng bất kể như thế nào muốn Harry đều sẽ cảm thấy khó chịu. Xem tên trước mắt này, rất hiển nhiên liền thống khổ vạn phần A, trên tay bị tìm một đao. Harry tuy rằng rất đau, thế nhưng nội tâm nhưng rất bình tĩnh. Harry chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hắn vẫn ở thống khổ kêu rên, nhưng là mình lại biết này chỉ có điều là hắn phản ứng bình thường mà thôi. Sợ hãi của nội tâm cùng sợ sệt hắn thật không có. Lẽ nào là học tập hơn nhiều? Hơn nữa biết lần này tất cả. Đồng thời vô cùng tin tưởng Noe còn có Dumbledore giáo sư nguyên nhân sao? Harry yên lặng nghĩ đến. Mà tiểu Barty cũng bắt đầu rồi cuối cùng bước đi. Hắn chậm rãi đem Harry giọt máu vào đến nồi nấu quặng bên trong. Cùng lúc đó trên mặt của hắn lộ ra bệnh trạng nụ cười. Dark Lord sắp trở về. Sống lại, Harry giọt máu vào nồi nấu quặng. Sau đó toàn bộ nồi nấu quặng bắt đầu sôi vọt lên. Ngọn lửa hừng hực bắt đầu ở nồi nấu quặng bên trong thiêu đốt. Khói đen không ngừng từ bên trong bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Tiểu Barty nhìn thấy tình huống này, lập tức lui về phía sau vài bước. Trên mặt của hắn tràn đầy đều là hưng phấn cùng kích động. Ngọn lửa càng lúc càng lớn. Nó đem toàn bộ nồi nấu quặng đều bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt, nồi nấu quặng biến mất rồi. Liệt diễm cũng chậm chậm bắt đầu yếu đi. Khói đen đang không ngừng mà quấn quanh. Một cái như ẩn như hiện bóng người chậm rãi hiện lên ở Harry cùng tiểu Barty trong mắt. Làm sở hữu khói đen khoác ở trên người hắn. Đồng thời biến thành một cái trường bào màu đen sau. Một cái sắc mặt tái nhợt. Có trẻ con giống như da thịt thế nhưng là không có mũi cùng tóc người nam tử cao da. Harry biết, người này, chính là Voldemort. Có điều, người này xấu quá à, cách chương.